Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2059, truy sát, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mặt đối với thương ma vương bậc này cường giả, xông ra ngoài, chỉ có đường chết một đầu, chỉ có hướng về bên trong sông, mới có sinh cơ, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giết, thương ma vương hét lớn, hướng về Lục Minh đuổi theo, thế nhưng kiện khôi giáp, lại dây dưa thương ma vương, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, khôi giáp âm thanh, che kín vết gì, vào lúc đó lại phát ra nồng nặc huyết quang, duỗi ra từng đầu xúc tu, hướng về thương ma vương quấn quanh đi, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thương ma vương đấm ra một quyền, đáng sợ quyền kình. Đem khôi giáp đánh bay rất xa. Bất quá, cái này khôi giáp chất liệu đích xác không phải tầm thường, kiên cố không phá vỡ nổi, cũng không có bị thương ma vương đánh nát. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khôi giáp bị đánh bay về sau, lại hướng về thương ma vương bay đi. Nhìn xem Lục Minh không ngừng hướng về cổ thành chỗ sâu đi. Thương ma vương trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, bốn người khác cũng đến chỗ này. Các ngươi đuổi theo Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương ma vương lạnh như băng nói. Bốn người khác gật gật đầu, hướng về cổ thành chỗ sâu đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà thương ma vương ánh mắt lạnh như băng hướng về khôi giáp. Toàn thân tràn ngập ra một tầng ngọn lửa màu đen, đây là một loại ma hỏa, cực kỳ đáng sợ, nhiệt độ cao kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, hắn một tay đè ép. Ma hỏa mãnh liệt cuộn trào ra, đem khôi giáp bao phủ ở bên trong. Thương ma vương dù sao cũng là chân đế đỉnh phong cường giả. Mặc dù khôi giáp chất liệu kiên cố bất hủ, nhưng năng lượng ẩn chứa không cao. Ở đâu là thương ma vương đối thủ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị ma hỏa bao phủ về sau. Khôi giáp phát ra suy suy suy tiếng vang. Những cái kia máu đỏ tươi bị ma hỏa nhanh chóng luyện hóa hết. Không đến bao lâu, khôi giáp bang đương một tiếng rơi trên mặt đất, giống như là biến thành một đống sắt vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khôi giáp bên trong không chỉ có huyết dịch bị luyện hóa, mặt khác tất cả cũng bị luyện hóa. Bao quát có chừng một tia ấn ký, vô ảnh vô tung biến mất, hoàn toàn hóa thành một chồng sắt vụn. Chính đang chạy Lục Minh, giật mình, trong tay hắn bộ bạch cốt kia, đụng một tiếng, hóa thành cho tàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh biết rõ, món kia khôi giáp khẳng định ngăn không được thương ma vương. Chân đế đỉnh phong. Khoảng cách đại đế cũng chỉ có cách xa một bước. Chiến lực quá mạnh. Bá, bá, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hậu phương, bốn bóng người nhanh chóng hướng về Lục Minh đuổi theo. Tốc độ nhanh kinh người. Là cái kia bốn cái võ đế cường giả. Một người trong đó, toàn thân tràn ngập thế giới thần quang. Hiển nhiên là một tôn chân đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn này chân đế tốc độ nhanh nhất, Nhanh như điện chớp truy hướng Lục Minh. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một tòa kiến trúc to lớn bên trong truyền ra một tiếng bạo hống. Một cái to lớn móng vuốt từ trong kiến trúc ló ra, hướng về Lục Minh chộp tới. Liều, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân hình không ngừng tiếp tục hướng về bên trong phóng đi, đồng thời điều khiển chấn ngục bia huyết mạch lơ lửng lên đỉnh đầu. Chấn ngục bia huyết mạch phát ra vạn trượng hào quang. Cái kia to lớn móng vuốt khẽ dựa gần chấn ngục bia, giống như bị lửa thiêu đốt đồng dạng, vội vàng thu về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thuận lợi xông qua tòa kiến trúc này, tiếp tục thâm nhập sâu. Không có mấy cái hô hấp, cái kia chân đế liền đuổi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi cái kia cự trào, chân đế tự nhiên thấy được. Giờ phút này thế giới chi lực vận chuyển toàn thân, hắn toàn bộ tinh thần đề phòng. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, làm cái này chân đế vừa tiếp cận thời điểm, móng vuốt kia liền ló ra, có vảy chi chít, hóa thành to bằng gian phòng, hướng về kia chân đế bắt tới. Thứ quỷ gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia chân đế quát lạnh, thế giới chi lực bắn ra, hóa thành một đem chiến phủ, chém xuống một cái. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến phủ chạm tại bàn tay to lớn bên trên. Thế nhưng bàn tay chỉ là chấn động một cái, thế mà một chút việc đều không có. Phía trên lân giáp chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt ấn ký. Ngược lại cái kia chân đế, thân hình thoát một cái, liền lùi lại mấy bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, trong kiến trúc, tựa hồ có một con ác ma đáng sợ, gào thét không ngừng. Móng vuốt kia lại hướng về kia chân đế chộp tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cánh tay vươn ra, có thể nhìn thấy, đó là một đầu phủ đầy vảy giáp màu đen cánh tay, bị hắc sắc xích sắt quấn quanh lấy, mang theo bang đương đương thanh âm, chụp vào chân đế. Vì kia chân đế, trong thân thể giống như có một cái thế giới lơ lửng đi ra. Trong nháy mắt, có mấy loại màu sắc quang mang dung hợp lại cùng nhau, đánh ra đáng sợ một đòn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là mấy loại pháp tắc dung hợp vận dụng, uy lực phi thường đáng sợ. So với Lục Minh hiện tại chỉ là hai loại pháp tắc sơ bộ dung hợp, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ đế chi cảnh, có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc, thậm chí có thể dung hợp lẫn nhau, uy lực cực độ kinh người. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân đế công kích, cùng to lớn móng vuốt đánh vào cùng một chỗ, bang đương đương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xích sắt đụng thanh âm vang lên, cự trảo bị chặn lại. Thế nhưng chân đế cũng bị cản lại, không xông qua được. Cái này sinh linh bị khóa ở bên trong ra không được, để ta chặn lại nó. Các ngươi tiến lên đánh giết Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia chân đế mở miệng, lại một lần nữa phát động công kích, cùng bàn tay lớn kia đại chiến, cuốn lấy móng vuốt kia. Ba người khác sắc mặt nghiêm túc, vòng qua nơi này, hướng về Lục Minh phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không ngừng xâm nhập, tiếp xuống liên tục vượt qua mười mấy tòa kiến trúc to lớn. Đều không có khác thường. Đông, đông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Lục Minh tiếp tục chạy thời điểm, phía trước một tòa kiến trúc, truyền đến kịch liệt oanh minh. Một cái đại thủ, hướng về Lục Minh chộp tới. Một chiếc đại thủ này, không chỉ có vảy chi chít, còn có đáng sợ hàn lưu, hướng về Lục Minh cuốn tới. Cách nhau rất xa, Lục Minh liền phảng phất muốn bị đóng cứng một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cắn răng, tiếp tục lấy chấn ngục bia huyết mạch oanh kích. Còn tốt, chấn ngục bia huyết mạch, y nguyên có thể khắc chế đối phương. Bàn tay lớn kia duỗi trở về. Lục Minh vọt qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau, hắc bào trung niên đại hán đám ba người, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Bọn họ cũng không phải chân đế, không dám trực tiếp xông về trước. Bọn họ lách qua tòa kia kiến trúc, hướng về Lục Minh đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, bọn họ hiển nhiên không có vận tốt như vậy. Mới vừa vòng qua không có bao xa, mặt khác một tòa trong kiến trúc, duỗi ra một cái móng vuốt, bắt đi ra, không tốt, lui, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, một người trong đó sắc mặt đại biến, điên cuồng lui lại, hai người khác cũng là thốt nhiên biến sắc, đi theo lui lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng đã chậm, chấm, cái kia hắc bào trung niên đại hán, tu vi yếu nhất, chỉ có nhị tinh hư đế, trực tiếp bị một phát bắt được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, muốn tránh thoát đi ra, nhưng chẳng có tác dụng gì có, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn tay lớn kia bóp. Hắc bào trung niên trên người đại hán vang lên lốp bốp xương cốt bạo liệt thanh âm. Nhường hắn phun máu phè phè. Không có dãy giụa lực lượng. Trong mắt của hắn, đều là không cam lòng cùng sợ hãi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tiến đến đánh giết Lục Minh, vì ban thưởng, cái kia phần thưởng phong phú, thậm chí có thể giúp hắn vượt qua lần tiếp theo đại kiếp. Nhưng bây giờ, lại phải chết ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn tay lớn kia bắt lấy hắc bào trung niên đại hán về sau, liền duỗi trở về, sau đó trong kiến trúc vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng két băng nhấm nuốt thanh âm. Mặt khác hai cái hư đế, toàn thân phát lạnh, lấy tu vi của bọn hắn, đều ứa ra mồ hôi lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, hắc bào trung niên đại hán, là bị trong kiến trúc sinh linh ăn. Hai người cũng không dám lại hướng về phía trước. Đầu ở chỗ đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cút ngay, một đám phế vật, giờ phút này, thương ma vương lao đến. Hắn đấm ra một quyền, oanh kích cái kia đang cùng chân đế giao thủ móng vuốt bên trên. Đáng sợ ma hỏa cháy hừng hực, móng vuốt kia, bị đánh văng ra ngoài. Phía trên lân giáp bay tán loạn, bị đánh rơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân đế đỉnh phong chiến lực, không thể coi thường, so phổ thông chân đế muốn mạnh hơn quá nhiều. Chàm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, thương ma vương bàn tay như đao, chém xuống một cái, vô tận ma hỏa hóa thành một cây ma đao. Chạm tại móng vuốt kia bên trên.